Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1863, xin chào, thiếu soái 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, Strong, GT, Editor, Victoria, Beta, Tinh Niệm. Tiểu Hồng vừa cắn bánh hoa quế vừa dẫn đường cho Tô Yên. Dẫn cô đi tới một gian phòng. Sau đó tay nhỏ chỉ vào bên phải. Yên Yên, bên cạnh còn có một gian phòng. Là của chị, buổi tối có thể tách ra ngủ. Nó nói đến đó, ánh mắt liền sáng lên. Tách ra ngủ nha, vậy nó có thể ngủ cùng Yên Yên à, tức khắc. Tiểu Hồng liền không đi, cứ ngồi ở bậc thang chờ. Bên ngoài trời đã tối rồi, nó có thể chờ Yên Yên trở về. Sau đó cùng cô ngủ. Kết quả, nửa canh giờ sau, Nguyên Tử Mật vẫn ôm eo Tô Yên, không có ý muốn buông ra. Hắn dựa vào vai cô, vẫn ôm chặt lấy người. Lại nửa canh giờ sau, Tiểu Hồng đều ăn xong bánh hoa quế trong túi rồi. Nó đang suy nghĩ nên xông vào lôi kéo Tô Yên đi hay không thì hai chòm tóc che y đầu bị người nắm lấy. Tiểu Hồng sửng sốt, sau đó, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc tây trang màu trắng đứng đó. Tô Cổ ngồi xổm xuống, mặt vô biểu tình, tay nắm chặt búi tóc của Tiểu Hồng. Không có ý thả ra. Trước khi đi ngươi đã nói cái gì? Tiểu Hồng dẫn Yên Yên về phòng. Sau đó trở về tìm ngươi. Tô Cổ gật gật đầu. Tay càng dùng sức. Xem ra còn nhớ rõ à. Tiểu Hồng lúc này biểu hiện càng nôn nóng. Ta muốn cùng Yên Yên ngủ. Ta muốn cùng Yên Yên ngủ. Tô Cổ nghe vậy, sửng sốt một chút. Duỗi tay chọc trán Tiểu Hồng. Ta còn chưa được ngủ cùng Yên Yên đâu. Ngươi nằm mơ, nói xong, hắn xách cổ áo Tiểu Hồng kéo đi. Tiểu Hồng phản ứng một hồi lâu, ngao một tiếng liền khóc. Bày ra tư thế buổi tối hôm nay không ngủ cùng Tô Yên, nó sẽ khóc đến chết mới thôi. Tô Cổ liếc mắt một cái. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Tiểu Hồng sửng sốt, tạm ngừng khóc. Cái gì? Tô Cổ, hơn 1000 tuổi đi. Rắn bình thường chỉ sống có mười mấy năm. Giờ chúng nó thấy ngươi đều phải kêu là tổ tông. Khóc thành cái dạng này. Mất mặt không? Tiểu Hồng vừa nghe. Ân, cũng có lý. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyên HD. Com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun. Tức khắc liền lau nước mắt. Mặt đỏ bừng. Có điểm ngượng ngùng. Nó kỳ thật cũng không muốn khóc như vậy. Chủ yếu là lúc trước nó vừa khóc, muốn cái gì thì Tô Cổ cũng đều cho nó. Sau đó liền dưỡng thành thói quen. Tiểu Hồng ngượng ngùng xoắn xít. Vậy, ta muốn ngủ cùng Yên Yên. Tô Cổ, còn khóc hay không? Tiểu Hồng, không khóc. Tô Cổ gật gật đầu. Yên tĩnh 3 giây. Tô Cổ nhấc chân, đạp một cái vào IG Tiểu Hồng. Làm nó bay xa vài mét. Giọng hắn lớn chút, lại lần nữa quấy nhiễu. Lão tử ném ngươi từ trên y núi xuống. Nói xong, không nhìn tên ngốc kia nữa mà xoay người đi luôn. Tiểu Hồng vỗ vỗ IG. Đuổi theo, người nghĩ cách đi, ta muốn ngủ cùng Yên Yên. Tiểu Hồng một chút cũng không ngại việc mình vừa bị đạp một cái. Nó đi theo phía sau Tô Cổ, không ngừng lải nhải, lặp đi lặp lại. Thời gian vừa chuyển, 3 ngày qua đi, vào đêm ngày thứ 3. Tại chỗ đất trống trong sân, Tô Cổ nâng ra một cái bàn. Chê y bàn bày một ít rượu và thức ăn. Vừa ngồi xuống liền nghe được giọng của Tiểu Hồng. Yên Yên, bên này, nó lôi kéo tay Tô Yên. Đi về phía Tô Cổ. Gần đến nơi, Tô Yên thấy được rượu và thức ăn đầy bàn. Cùng với Tô Cổ ngồi bên cạnh, cô sửng sốt một chút. Đây là làm sao vậy? Tự dưng lại bày rượu cùng đồ ăn ngon để chiêu đãi. Có chút bất ngờ, Tiểu Hồng muốn mời chị uống rượu. Nghe vậy, Tô Cổ liền ho khan một tiếng. Tiểu Hồng nhanh chóng ngậm miệng lại. Editor, tưởng Tiểu Hồng đòi uống rượu. Cách chương.